Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, thực tinh thảo quân đoàn, giết a các anh em, nhân thế gian chiến binh đều ở thét dài, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ thực tinh thảo, mỗi người đều nắm giữ hàng đầu cấp độ thực tinh thảo. Thậm chí nắm giữ vạn cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Đây là một cái khủng bố đòn sát thủ. Một khi bạo phát phong thiên tuyệt địa, số 10 qua cửa cứ điểm hóa thành một cái to lớn luyện ngục. Ầm ầm ầm, chấn thế hình ảnh, vô tận thực tinh thảo bạo phát, quét ngang thiên địa, xuyên thủng vạn đạo, cuồng ép hướng về bắn vọt mà đến ngàn vạn binh mã. Vạn cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, đây là cỡ nào kinh thế hình ảnh, một khi bạo phát có thể rời sông lấp biển, quét ngang chư thiên, làm sao có khả năng. Nhân tộc liên minh vô tận tu sĩ đều choáng váng, bọn họ đang run rẩy. Thực tinh thảo xuất thế không tới một năm, làm sao sẽ đi ra hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Nhưng là nơi này, nhân thế gian nơi này đầy đủ bạo phát, vạn cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Trăm vạn căn đỉnh cấp độ thực tinh thảo. Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy? Là thiên vương hầu, có người mất khống chế rít gào. Thực tinh thảo là thiên vương hầu lấy ra, là thiên vương hầu, chiến công bi thực tinh thảo, đều đang là thiên vương hầu cung cấp. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Nguyên lai thiên vương hầu đã sớm nắm giữ thực tinh thảo. Là hắn bồi dưỡng được vô tận thực tinh thảo giao cho chiến công bi. Bao quát huyết ma thảo. Khẳng định cũng là thiên vương hầu cung cấp. Tin tức này làm bọn họ thần hồn run rẩy dữ dội. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Người người suy đoán thực tinh thảo đến cùng là ai lấy ra. Nhưng là hiện tại biết đến, nội tâm cũng không quá bất cẩn ở ngoài thời điểm. Thiên vương hầu dĩ nhiên ngã xuống. Hắn này chết chưa hết tội, đem thực tinh thảo cùng huyết ma thảo bán như thế quý. Chết chưa hết tội, biết chân tướng một ít người phẫn nộ không gì sánh được. Bởi vì bọn họ tiêu tốn vô tận của cải mua thực tinh thảo hạt giống. Lời này nói ra, bốn phía chiến binh người con mắt lạnh lẽo hơi dọa người. Từng cái trong mắt dâng trào khủng bố lửa giận. A, người nói chuyện kém chút bị bóp chết. Một tôn quân hầu lạnh như băng mở miệng. Cho ngươi cần gì dùng. Bọn họ đều phi thường nổi giận. Ai cũng có thể nhìn ra thiên vương hầu ý đồ. Chân chính miễn phí dành cho đều là đối với nhân tộc liên minh có công hạng người. Nếu như nói thiên vương hầu thật giống lao tiền. Nơi nào đến miễn phí một nói. Sơn hải quan mấy gia tộc lớn cường giả nỗi lòng khó bình. Bọn họ đoạt được thực tinh thảo cùng huyết ma thảo đều là thiên vương hầu trực tiếp lấy tới. Nhưng là người này lại ngã xuống, ta liền biết là hắn, thiên vương hầu, chết không hết tội a, lợi cho hắn quá rồi, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Người của chín đại gia tộc tức giận đến phát rồ, từ vừa bắt đầu chính là một cái bẫy, từ tài nguyên sàn giao dịch bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ đều là cái chồng. Chín đại gia tộc bị lừa thảm rồi. Vũ trụ tinh cùng thần tinh. Thần khoáng thua trận hơn nửa gốc gác. Đây là trời tổn thất lớn. Chín đại gia tộc hiện ở hồi tưởng lại tâm lý đều đang phát run. Bọn họ nhìn chằm chằm ở số 10 qua cửa cứ điểm thức tỉnh vạn cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh. Thảo, cái này cần bao nhiêu vũ trụ tinh? Bọn họ thiệt thòi đi mấy trăm ức vũ trụ tinh, khẳng định đều bị thiên vương hầu nện ở thực tinh thảo trên người. Thiên võ vương tâm thần hơi trầm xuống, vạn cây thực tinh thảo, đều là hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Đây là một loại sức mạnh kinh khủng, căn bản không thể khống. Mã Diêm nhịp tim đều ở gia tốc. Một tôn chí tôn gặp phải loại này hình ảnh đều tê cả da đầu. Thiên Vương Hầu dĩ nhiên nắm giữ loại này quân đội. Thiên Vương Hầu, ngươi chết thì cũng đã chết rồi. Ngươi xuống địa ngục, ta ma tộc cũng quyết không buông tha ngươi. Ma tộc trận doanh phẫn nộ. Huyết ma thảo, nhất định là Thiên Vương Hầu làm ra. Là Thiên Vương Hầu đã lấy đi ma tộc vô dụng huyết ma thảo. Mà những huyết ma này thảo toàn bộ đã biến thành thực tinh thảo chất dinh dưỡng. Vậy cũng là vô tận huyết ma thảo. Nhân tộc liên minh một khi vận dụng được đến, tương lai cho ma tộc đáng sợ trọng thương. Nhưng là hiện tại ma tộc căn bản không để ý tới những này. Này, vạn cây thực tinh thảo lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đã là niêm phong lại số 10 qua cửa cứ điểm. Nội bộ tất cả đều là khốc liệt tiếng gào thét. Ma tộc đại quân tổn thất không gì sánh được nặng nề. Ngàn vạn đại quân căn bản không chống đỡ được đột nhiên thức tỉnh thực tinh thảo quân đoàn. Đáng ghét, ma tộc đại nhân vật đều muốn điên rồi. Đây chính là vạn cây hỗn độn cấp độ thực tinh thảo. Hiện tại vùi đầu vào bên trong chiến trường. Số 10 qua cửa cứ điểm gần biến thành tử địa. Giết A, vì Thiên Vương Hầu báo thù. Có người điên cuồng hét lên. Hai chân đỏ như máu. Thực tinh thảo còn ở trấn thủ bảo thể của hắn. Vô số người nộ không thể hiết. Cuồng xung phía trước. Muốn đè lại ma tộc đại quân. Nơi này chiến đấu lập tức kịch liệt mấy lần không ngừng. Thiên Vương Hầu chết. Không chỉ có không có phá tan bọn họ đấu trí, trái lại đem bọn họ đấu trí triệt để thiêu đốt. Rất nhiều người tâm lý đều thiêu đốt một đám lửa, một đoàn đem ma tộc thiêu sụp hỏa diễm. Mà Sơn Hải quan hết sức không bình tĩnh, Long Kinh Vân không yên lòng tự mình lấy bảo đỉnh đè ép đạo lăng khí thế. Trở về Sơn Hải quan, Thiên Vương Hầu lẽ nào thật sự chết rồi? Long Kinh Vân hiện tại Thiên Vương Hầu thế nào? Lẽ nào thật sự chết rồi? Vây xem tới rất nhiều tu sĩ, tuyệt đại đa số đều trọng thương, ở Sơn Hải quan bên trong điều dưỡng. Bây giờ nhìn đến Long Kinh Vân tiến vào Sơn Hải quan, mỗi một người đều ở truy hỏi, không tin Thiên Vương Hầu liền như vậy chết đi. Long Kinh Vân, mau chóng đem bảo đỉnh mở ra. Để ta nhìn một chút Thiên Vương Hầu có còn hay không được cứu trợ. Mã Diêm trầm giọng nói rằng. Long Kinh Vân trong con ngươi tránh ra một tia lịch mang. Cái này Mã Diêm sao lại lòng tốt quan tâm đạo lăng thương thế. Không biết nội tâm động cái gì ý biến thái. Liền là Thiên Võ Vương đều rất muốn xác nhận Thiên Vương Hầu là có hay không chết rồi. Đạo lăng hiện tại nắm giữ quân đoàn quá mức khủng bố. Không thể không a, Mã Diêm, ngươi thật là to gan. Ngươi cùng Thiên Vương Hầu xác thực có cừu oán. Nhưng là Thiên Vương Hầu đều như vậy, ngươi lại vẫn nghĩ làm hại hắn. Long Kinh Vân chấn hống một tiếng. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Thế hệ trước quân hầu đều trợn tròn đôi mắt. Ai cũng biết Thiên Vương Hầu cùng Mã Diêm có rất lớn xung đột. Ngươi, Mã Diêm sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cả giận nói, ngươi đang nói cái gì? Bớt ở chỗ này nói xấu ta, Long Kinh Vân. Vạn Thiên Chính đỏ mắt lên rít gào. Hắn Thiên Vương Hầu chết rồi. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Trộm đi bộ tộc ta như ý kim cô bổng. Chuyện này ta vạn gia cần một câu trả lời hợp lý. Hiện tại như ý kim cô bổng liền bỏ vào số 10 qua cửa cứ điểm. Vạn gia cảm giác bọn họ không chiếm được. Khẳng định không chiếm được. Cút ngay cho ta. Thánh Võ Hầu còn ở nổi nóng. Một tay áo liền đem Vạn Thiên Chính phiến đến Sơn Hải quan ở ngoài. Cả giận nói. Không giết địch. Cần ngươi làm gì? vạn thiên chính đều muốn phun máu. Không có thiên lý à? Đã không có thiên lý, ta muốn đích thân hộ tống thiên vương hầu trở lại nhân tộc liên minh. Thánh võ hầu cùng Long Kinh Vân trực tiếp rời đi nơi này, lưu lại một đám thở dài người. Cảm giác thiên vương hầu khẳng định ngã xuống. Rốt cuộc đan vương liền ở ngay đây. Nếu là thiên vương hầu còn có thể tiếp tục sống, nhất định sẽ cầu viện đan vương ra tay. Thiên vương hầu vốn là trọng thương, ở âm dương nhất khí hồ bên trong, hắn không thể sống sót. Một tôn lão quân chờ thở dài, kiên quyết không nghĩ tới một đời truyền kỳ ở đây kết thúc. Thiên vương hầu ngã xuống việc ảnh hưởng quá to lớn, truyền tới quan nội, gây nên xôi trào vô biên vô hạn. Không thể, thiên vương hầu làm sao sẽ chết đi, là ai ở bịa đặt? Rất nhiều người không tin, căn bản không tin tưởng cái này nghe đồn. Cái này không thể nào, thiên vương hầu ở Thâm Uyên 10 năm đều không có chết, làm sao sẽ chết ở nho nhỏ ma tộc trong tay? Giả, nhất định là giả, nhưng là tin tức chuẩn xác vạn phần. Lúc đó thiên vương hầu bị âm dương nhất khí hồ luyện thành một đoàn thịt nát, đã là ngã xuống, thiên vương hầu làm sao có thể chết? Ta thực tinh thảo đều là hắn cho, ta vẫn không có báo đáp hắn, hắn làm sao có thể chết? Vô số người chiếm được tin tức này nỗi lòng khó bình, không thể tin được cái này nghe đồn. Thậm chí vô số sinh linh đều ở lao nhanh, muốn giết đến Sơn Hải Quan, hỏi cái rõ ràng. Hết chương.